Chiến thần Hào Môn, chương 709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 709 chương nhất định phải cướp về. Đông Hải cấm địa bắt đầu hành động, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca đám người âm thầm đi trước phương Bắc Thiên Bắc Thị cùng lão ngũ bọn họ hội hợp. Mà đổi thành một bên, Lâm Thị tập đoàn hành động đồng dạng bắt đầu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền kỳ tuyên truyền, không chỉ là Lâm Thị chính mình tại nỗ lực, càng là có không ít người đang âm thầm trợ giúp. Lâm Vũ Chân tự nhiên đã nhìn ra, nàng biết đây là thủ đoạn của đối thủ, thậm chí có rất nhiều đối thủ, có ngoài sáng, cũng có nằm vùng ở chỗ tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Lâm Thị muốn phát triển, đã định trước sẽ có tầng tầng trở ngại, không phải vượt qua những thứ này trở ngại, như thế nào được cho trưởng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Sản phẩm mới đã đi qua nội bộ nghiêm khắc chắc thí, Lâm Thị tiếp nhận rồi đại lượng đơn đặt hàng, nhà xưởng đang mở hết mã lực mạnh sinh sản. Công bố Lâm Thị sản lượng, mỗi ngày đổi mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân ra lệnh. Làm cho người tiêu thụ biết, cũng để cho này muốn biết người biết chúng ta Lâm Thị chuẩn bị bao nhiêu hàng. Nàng có vẻ rất bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Giang Ninh trước mặt nàng là một tiểu tức phụ, nhưng ở sự nghiệp trên, hôm nay nàng đã là một cái tự tin thương nghiệp nữ thần. Lâm Thị hoàn toàn công khai trong suốt, thậm chí ở trên Internet phát sóng trực tiếp, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, bọn họ sạch sẽ sinh sản phân xưởng, nghiêm chỉnh huấn luyện công nhân, làm cho sản phẩm mới chờ mong cảm giác càng ngày càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây hoàn toàn chính là phóng xuất ra một cái tín hiệu, Lâm Thị đối với Bắc Phương thị tràng, tình thế bắt buộc. Tin tức truyền tới phương Bắc, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Long tập đoàn, lầu cao nhất phòng làm việc của. Long Linh Nhi đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, đã có chừng một giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tựa như một tòa pho tượng, vẫn không nhúc nhích, cũng không có ai dám đi vào quấy rối nàng. Thời khắc này nàng, trên mặt không có hăng hái, càng không có những ngày qua băng lãnh cao ngạo, có chỉ là mệt mỏi dã rời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thị không chỉ có chống lại ở mình tiến công, thậm chí bắt đầu hăng hái phản kích. Lâm Vũ Chân, ngươi bây giờ làm những thứ này, có phải hay không ở nói cho ta biết ngươi sắp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng Linh Nhi tràn đầy anh khí, chân mày, hơi nhíu lại. Người thật là đừng làm cho ta thất vọng a. Nàng đương nhiên biết tới không chỉ là Lâm Vũ Chân, còn có Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân có thể bị ngăn cản, nhưng Giang Ninh từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản hắn, bởi vì hắn là Giang Ninh. Lòng Linh Nhi hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nhổ ra, để cho mình tâm tình có thể bình tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là thực sự đố kỵ Lâm Vũ Chân, càng ngày càng đố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa vào cái gì, Giang Ninh như thế thích nàng, vì nàng, nguyện ý cùng toàn thế giới là địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn bé, Giang Ninh là như thế này bảo vệ mình, hiện tại may mắn đó nữ hài, lại thành Lâm Vũ Chân, Long Linh Nhi cảm thấy có chút ủy khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Leng keng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, đem Long Linh Nhi kéo về thực tế trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, tiếp thông điện thoại, Long Linh Nhi lại khôi phục thờ ơ, giọng nói băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu gia cân Ngô gia đều tin tức truyền ra, bọn họ sẽ ở cuối cùng hai cái quan khẩu ám sát Lâm Thị, để cho bọn họ triệt để phá sản. Bên đầu điện thoại kia cũng là thanh âm lạnh như băng, nói xong liền trực tiếp treo, tựa hồ không muốn nói nhiều một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu rồi sao? Long Linh Nhi nhãn thần dần dần sắc bén, phảng phất đao phong thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu gia cân Ngô gia, làm một trải thế gia vọng tộc, gia tộc nắm trong tay tiến nhập Bắc Phương hai cái trọng yếu quan khẩu, có thể nói, Lâm Thị muốn tiến nhập Bắc Phương thị trường, mấy cái này quan khẩu, là nhất định phải đả thông. Cái khác ba cái còn dễ nói, không coi là lợi hại, nhưng Chu gia cân Ngô gia nắm trong tay hai cái này, cũng không phải là người bình thường có thể đột phá vào tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là, Lâm Thị bây giờ là Linh Long tập đoàn đối thủ. Mà Chu gia cân Ngô gia ở Linh Long tập đoàn chung, đều nằm vùng không ít gia tộc bọn họ nhân, vì quyền lợi, vì nâng cao một bước, bọn họ đem Linh Long tập đoàn làm công cụ, người khác làm sao không phải là. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ vậy, Long Linh Nhi trên mặt của, lại thêm vài phần uể oải cùng bất đắc dĩ. trưởng khống như thế một con thuyền to lớn du thuyền, nàng đã lực bất tòng tâm, dù cho không phải muốn quay đầu, chỉ là muốn thoáng cải biến phương hướng, đều là rất khó rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì, dính dấp người, dính dấp quyền lợi quá lớn, Dườm Già Linh Long tập đoàn, đã sớm không phải trước đây mình muốn cái kia cho Giang Ninh chuẩn bị lễ vật. Đây chỉ là, này thế gia tộc dùng để vơ vét của cải, dùng để trao đổi tư nguyên công cụ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, một loại cảm giác vô lực nhất thời xông lên đầu, Long Linh Nhi hít một tiếng, nếu như ngươi ở đây bên cạnh ta nên cái gì còn không sợ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nhất định phải đem ngươi cướp về, có đôi khi, nàng không biết chính mình vì sao phải đem Giang Ninh cướp về, là bởi vì hắn cái này nhân loại, hay là bởi vì những thứ đồ khác. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng lúc đó, tiến nhập Bắc Phương thị trường ngũ đại quan khẩu, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền Bắc Thị, Thông An Thị, Giới Bắc Thị, Lâm Núi Thành Phố, Bắc An Thị, cái này ngũ đại quan khẩu, là tất cả mậu dịch vận chuyển đường bộ, không vận, hải vận phải qua mà. Đây càng là này ngoại lai xí nghiệp muốn tiến nhập Bắc Phương thị trường phải qua mà. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ con đường, hàng hóa của bọn hắn, đều cần đả thông cái này 5 quan khẩu, bắt được sản phẩm nhập quan phê duyệt điều. Bằng không, đừng nói tiến nhập Bắc Phương thị trường, có thể hay không đến phương Bắc đều là một cái to lớn vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, ở đã bắt xuống Thiên Bắc Thị, Lý Đông đang làm chuẩn bị cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn biết rõ thương trường như chiến trường, mà Bắc Phương thị tràng chiến trường này, phá lệ đặc thù càng là đi sâu vào giải khai sau đó, càng phát ra làm cho hắn cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.